Quyền thần bất lão kiều thê, tác giả, Nghiên Nghiên Hạ Nhật, thực hiện, Thư viện báo, chương 79, hồi kinh, cùng Lê Hoa cáo biệt sau, Tạ Gia Ngữ, nhanh hơn bước chân lên thuyền, chỉ là lên thuyền sau, vừa mới thấy hai người kia cũng đã không thấy bóng dáng. Tạ Gia Ngữ hỏi, vừa mới kia hai cái đấy, đấu lạp người đi nơi nào? Các ngươi nhìn thấy không? Hạ Tang có chút mờ mịt, mà Cố Tinh chỉ vào khoang thuyền. Nô tài vừa mới nhìn đến bọn họ đi vào, nghe xong. Tạ Gia Ngữ bước nhanh vào khoang thuyền. Chỉ là, khoang thuyền lầu một vẫn chưa nhìn đến hai người kia. Chẳng lẽ, lên lầu hai hoặc là đi bên ngoài? Nghĩ đến này thuyền lớn như vậy, Tạ Gia Ngữ đơn giản cũng không tìm. Dù sao nếu đều ở đây trên một chiếc thuyền lời nói, sớm hay muộn sẽ gặp phải. Sau khi hiểu rõ, trực tiếp đi tầng 2 chính mình khách phòng, đi lên sau, buông xuống đến gì đó. Tạ Gia Ngữ liền mở cửa sổ ra ngồi ở chỗ kia nghỉ ngơi. Lần này ngồi thuyền đã không có lần trước loại kia mới mẻ cảm giác. Vẫn là tại đồng dạng bến tàu, đồng dạng giang nước, cùng hơn một tháng trước không có gì phân biệt. Vẫn là như vậy trong veo bộ dáng. Nếu không phải là ngồi thuyền thoải mái hơn một chút, nàng đều muốn đi đường bộ. Nhìn hai bờ sông quen thuộc cảnh vật tại lui về phía sau, Tạ Gia Ngữ trong lòng khó tránh khỏi có chút thương cảm. Mani chung quy là đợi hơn một tháng địa phương, ít nhiều có chút cảm tình. Bất quá, nghĩ đến lập tức liền có thể nhìn thấy đại ca, biểu đệ, hảo bằng hữu nhóm, trong lòng thương cảm nhạt đi không ít, không lưu cho Tạ Gia Ngữ bao nhiêu thương xuân thu buồn thời gian. Rất nhanh, đến ăn cơm trưa lúc, trên thuyền tiểu tư lần lượt phòng gõ môn, chờ Tạ Gia Ngữ thu thập xong gì đó từ trong phòng lúc đi ra. Chỉ nghe cách vách cũng vang lên tiếng mở cửa, quay đầu xem qua, vừa vặn nhìn đến nàng vừa mới sợ muốn tìm người. Đây thật là đi tìm mòn rải cũng không thấy, vô tình tìm được chẳng tốn công a. Lúc này, Bùi Chi Thành trên đầu không lại đới đấu lạp, trên người tựa hồ cũng đổi một kiện xiêm y. Nhìn đến Tạ Gia Ngữ chăm chú nhìn ánh mắt, Bùi Chi Thành chủ tớ hai người đi tới. Cổ công tử, đã lâu không gặp. Bùi Chi Thành khách sáo đạo, phảng phất cũng không hiểu biết thân phận của Tạ Gia Ngữ bình thường. Tạ Gia Ngữ nhìn Bùi Chi Thành cặp mắt hờ hững, trong lòng có hơi có chút không thoải mái. Trang cái gì trang, cũng không phải không biết nàng. Đã lâu không gặp, Tạ Gia Ngữ đạo. Nói xong, nghĩ đến trước hải đường nói chuyện kia, nàng rất muốn biết Bùi Chi Thành cha được thế nào. Trọng yếu như vậy, sự tình ngắn ngủi vài ngày thật sự đã điều tra xong sao? Trình Thắng rốt cuộc là hay không thật sự thông đồng với địch? Đây chính là liên quan đến Ninh Quốc chuyện lớn. Cho nên, đơn giản khách sáo sau, Tạ Gia Ngữ liền khẩn cấp hỏi. Đúng rồi, ngươi như thế nào hôm nay liền lên thuyền? Trước đó chuyện kia, Bùi Chi Thành tự nhiên là biết Tạ Gia Ngữ muốn hỏi cái gì. Chỉ là, nay ở trên thuyền, rất nhiều chuyện không tiện nhiều lời. Vì thế, cắt đứt Tạ Gia Ngữ câu hỏi. Sự tình đã muốn giải quyết, kính xin cổ công tử yên tâm đi. Tạ Gia Ngữ nghe lời này, rốt cuộc yên tâm. Bùi Chi Thành làm việc đáng tin, vậy liền hảo. Bùi Chi Thành gặp Tạ Gia Ngữ bộ dáng khó được cười cười, cổ công tử muốn cùng nhau đi xuống ăn cơm không? Tạ Gia Ngữ bước chân vốn đã động rất nhanh, lại cự tuyệt. Không được, ta còn có việc, trong chốc lát lại xuống đi. Ngài đi trước đi. Bùi Chi Thành lặng lặng nhìn Tạ Gia Ngữ hồi lâu, đạo, cũng thế, nói xong, liền rời đi, chờ Bùi Chi Thành thân ảnh biến mất tại chỗ rẽ. Tạ Gia Ngữ cũng không về phòng, đi theo phía sau hắn đi xuống. Hạ Tang nghi ngờ hỏi, chủ tử, ngài không phải nói có chuyện gì sao? Tạ Gia Ngữ nhỏ giọng đạo, không có việc gì a, chính là không nghĩ cùng bọn họ cùng nhau mà thôi. Không nhìn thấy sao, vị này Bùi đại nhân mỗi lần xuất hiện đều gặp nguy hiểm. Chúng ta vẫn là chớ cùng hắn đi quá gần. Hạ Tang nghĩ rằng, thế nhưng bởi vì này sao, chỉ là ngài liền xem như chán ghét Bùi đại nhân, tư thái cũng phải làm chân a. Này thoạt nhìn cũng quá giả. Bùi đại nhân còn chưa mới vừa đi hai bước, họ Đoàn người liền ở phía sau qua. Này vừa thấy, vừa mới câu nói kia chính là lấy cớ a. Bất quá, đối với Tạ Gia Ngữ hành vi, Hạ Tang cũng không nhiều nói cái gì. Có một chút nàng vẫn là phi thường tán thành, đó chính là Bùi Chi Thành là cái phi thường nguy hiểm người. Trước kia tại Kiền Thanh cung thời điểm, nàng liền cảm thấy Bùi Chi Thành không đơn giản. Hiện nay, tuy rằng cảm thấy Bùi Chi Thành thay đổi một ít, nhưng là đầy đủ khiến cho người kinh khiếp. Rất nhanh, Bùi Chi Thành cũng phát hiện Tạ Gia Ngữ đi theo phía sau hắn xuất hiện. Hắn cùng Đông Hải vừa mới ngồi xuống, Tạ Gia Ngữ đoàn người liền xa xa tìm cái không vị ngồi xuống. Rõ ràng, muốn cùng hắn phân rõ giới hạn. Đối với này, Bùi Chi Thành trên mặt biểu tình chưa thay đổi, lặng lặng ăn trên thuyền không lắm lành miệng đồ ăn. Tạ Gia Ngữ đã muốn ngồi qua chiếc thuyền này, tự nhiên là biết trên thuyền một ít đồ ăn hương vị. Là lấy, sớm liền tại Liêu Đông phủ mua một ít ngon miệng tương thịt đồ chua dẫn tới. Trang bị nóng hầm hợp cơm trắng, thật là lành miệng, trong lòng vô số lần cảm khái. Này Liêu Đông cơm chính là ăn ngon à, ăn bao nhiêu ngừng cũng sẽ không phiền chán. Nhanh chóng cơm nước xong sau, Bùi Chi Thành nhìn Tà Gốc đối vung đũa ngấu nghiến Tạ Gia Ngữ. Đột nhiên cảm thấy chưa ăn no, bất quá, cũng không lại điểm những gì. Hắn còn có rất nhiều chuyện muốn bận rộn, không thể trì hoãn lâu lắm mà ni cho nên, lại ngồi trong chốc lát tiêu mất tiêu thực sau, liền cùng Đông Hải cùng nhau trở về phòng. Tạ Gia Ngữ cơm nước xong sau cũng trở về tầng 2. Bất quá, vừa mới muốn mở cửa, gian phòng phía bên phải liền mở ra môn. Đông Hải từ bên trong sau khi đi ra, đối với Tạ Gia Ngữ hành một lễ. Cổ công tử nếu là gặp cái gì nguy hiểm, chỉ để ý gọi nô tài liền là. Công tử nhà ta ở cổ công tử bên trái, nô tài ở bên phải. Cổ công tử ân tâm nghỉ tạm liền là. Tạ Gia Ngữ hồ nghi nhìn Đông Hải một chút, không biết bọn họ trong hồ lô muốn làm cái gì. Chủ tớ hai người thế nhưng tách ra ở, mạc danh kỳ diệu, chẳng lẽ là bởi vì vừa vặn chung gian phòng bị nàng định xuống. Nhưng là kề bên Đông Hải phía bên phải gian phòng khóa, tựa hồ cũng không có người tại EA. Thật sự là kỳ quái một đôi chủ tớ. Biết, đa tạ, Tạ Gia Ngữ không có hỏi nguyên nhân, cũng không khách khí, mở cửa trực tiếp đi vào. Lần trước đến Liêu Đông thời điểm, đích xác ở trên thuyền xảy ra một vài sự tình. Có Đông Hải tại, nàng đích xác sẽ cảm thấy an tâm một ít. Dĩ nhiên, tuy rằng không muốn thừa nhận, nhưng Bùi Chi Thành cũng là một cái sẽ khiến nhân an tâm tồn tại. Tuy rằng hắn luôn luôn chỗ sâu trong nguy hiểm, nhưng chính là mặc danh khiến cho người cảm thấy tin cậy. Bởi vậy, trưa hôm đó, Tạ Gia Ngữ vốn cho là mình hội ngủ không được, kết quả lại ngủ được vô cùng tốt. Sau khi tỉnh lại không có bất cứ nào không thích hợp. Đông Hải tại Tạ Gia Ngữ ngủ sau, vây quanh khoang thuyền đi chuyển chuyển, không biết đi làm cái gì. Sau khi trở về, liền đi Bùi Chi Thành phòng. Chủ tử, trên thuyền có vài danh người khả nghi, võ công cao cường, thân hình quỷ mị, dường như lại tìm người nào, Đông Hải thấp giọng nói. Bùi Chi Thánh ngước mắt nhìn Đông Hải một chút, là đang tìm ta nhóm sao? Đông Hải lắc lắc đầu. Nô tài không biết. Bùi Chi Thánh nhíu nhíu mi. Những người đó võ công như thế nào? Chỉ liền một người lời nói không phải nô tài đối thủ. Nhưng nếu là đồng thời thượng lời nói, chỉ sợ muốn phí thượng một phen công phu. Đông Hải suy nghĩ một chút thực lực của hai bên chi tiết. Đạo, Bùi Chi Thành sờ tay trái ngón cái thượng ban chỉ, lặng lặng suy tư hồi lâu. Bất kể là hay không là tới tìm chúng ta, đều cảnh giác chút, nhất là buổi tối, là còn có. Đã nhiều ngày tận lực, không cần cùng Tạ tiểu thư đoàn người tiếp xúc. Nhất là có người ngoài tại thì không muốn khiến người nhìn ra chúng ta nhận thức. Bùi Chi Thành công đạo. Đông Hải lập tức sẽ hiểu Bùi Chi Thành dụng ý, đã hiểu hắn dụng tâm lương khổ. Bất quá, chủ tử, nô tài buổi tối cùng ngài ngủ một phòng tại đi. Bùi Chi Thành nâng tay chặn lại nói. Không cần, chỉ xa cách một gian phòng, đến thời điểm một dạng có thể nghe rõ lẫn nhau động tĩnh. Chỉ là, ta vô tình đem Tạ tiểu thư giả vào đến. Ngươi nhớ bảo hộ nàng chu toàn là tu cai đu. Kế tiếp hai ngày, gió êm sóng lặng, Tạ Gia Ngữ phát hiện Bùi Chi Thành thái độ đối với nàng đột nhiên liền phát sinh biến hóa, như là không biết nàng bình thường. Nếu là không cẩn thận đi đối kiểm nhi, chỉ là khẽ gật đầu liền bên cạnh mở ra, giống cái người xa lạ một dạng. Cùng đệ nhất ngày biểu hiện ra ngoài chủ động hoàn toàn khác biệt. Đối với Bùi Chi Thành biểu hiện như vậy, Tạ Gia Ngữ tự nhiên là vui như mở cờ. Đây chẳng phải là mục đích của nàng sao? Chỉ là muốn đến chính mình làm vẻ ta đây cũng có chút chột dạ. Sợ hãi Bùi Chi Thành là đã nhận ra thái độ của nàng mới làm như vậy. Ngẫm lại, Bùi Chi Thành ân cứu mạng nàng đã muốn còn. Đợi thuyền sau, bọn họ một cái ở triều đình, một cái ở hậu viện, khẳng định hiếm khi lại có cơ hội gặp mặt. Như vậy hỗ không thèm nhìn cũng hảo. Bùi Chi Thành thoạt nhìn tựa hồ vô cùng bận rộn, trừ ăn cơm ra thời điểm, cơ hồ đều ở đây trong phòng của mình. Có khi thậm chí lúc ăn cơm cũng không ra đến, khiến Đông Hải xuống dưới đem thức ăn mang theo đi. Còn có một ngày muốn cập bờ, đây là cuối cùng một bữa cơm chiều. Ngày mai giữa trưa là được tới bến tàu. Vừa mở cửa, liền nghe được bên trái trong phòng đi ra một người. Tạ Gia Ngữ ngẩng đầu nhìn lên, là Đông Hải. Đông Hải sau khi đi ra, liền nhẹ nhàng đóng cửa lại. Cổ công tử, Đông Hải hành lễ. Tạ Gia Ngữ gật gật đầu, ân theo sau. Đông Hải liền nhanh chóng đi xuống lầu. Tạ Gia Ngữ suy đoán Bùi Chi Thành phỏng chừng cũng sẽ không đi xuống ăn cơm, chỉ là không biết hắn mỗi ngày đến cùng đang bận những gì. Bất quá nghĩ đến Bùi Chi Thành chức quan, tựa hồ bận rộn một ít cũng không có gì đáng trách. Tuổi còn trẻ liền trở thành đương triều thứ phụ, trong triều quan lớn, hơn nữa gia chung lại không thể cho hắn trợ lực, có thể trèo lên cao như vậy vị trí quả nhiên là muốn trả giá so người khác nhiều ra đến cố gắng. Như vậy vừa tưởng, lại cảm thấy Bùi Chi Thành quá không dễ dàng, mỗi ngày không chỉ muốn tránh né đuổi giết, còn muốn thận trọng cẩn thận xử lý trong triều sự vụ. Liền như vậy nghĩ, tại chỗ rẽ, đột nhiên nghe được hai câu thanh âm dồn dập, sẽ không có sai, chính là tầng 2 cao nhất thượng kia tại, lần này cũng không thể tái xuất sai lầm. Ni nói, hai cái mặc màu xám bố y nam tử ngay lập tức lên đây, cùng Tạ Gia Ngữ đoàn người đi cái đối đỉnh. Một người trong đó nhìn đến Tạ Gia Ngữ tựa hồ là sửng sốt một chút. Ánh mắt sắc bén từ trên xuống dưới quét mắt nàng, chỉ là giây lát ở giữa, Người nọ lại rũ mắt, cúi đầu, giả vờ không nhìn thấy nàng. Nghiêng người bước nhanh đi về phía trước. Tạ Gia Ngữ vừa mới không nghe rõ hai người kia đến cùng nói cái gì. Chỉ trong thoáng chốc nghe được tầng 2. Có sai lầm, chờ từ nhỏ. Bất quá, thời điểm quẹo cua ngược lại là thấy rõ ràng một người trong đó mặt. Lúc này sắc trời nhỏ tối, lại đang chỗ rẽ, nàng có chút nhớ không rõ là đã gặp nhau ở nơi nào người kia. Cúi đầu trong lúc suy tư, chờ bọn hắn đi xuống thang lầu đi đến lầu một sau. Đột nhiên liền nhớ đến người nọ là người nào. Hết chương.